Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 74, Giáp Ất Bình Án. Thải Vi Tiên Tử cùng Khô Lâu Chân Nhân không dám hứa chắc trốn vào Yêu Sát Địa Ngục Hải liền có thể an ổn, huống chi bọn hắn cũng không muốn như thế tránh cả một đời. Bởi vậy, uyển chuyển cúi đầu trước Triệu Nhiên. Hỏi thăm như thế nào mới có thể đem tên của mình từ đạo môn truy nã trên danh sách hoạch rơi. Triệu Nhiên đưa ra đề nghị, hy vọng bọn họ có thể tại đạo môn cướp đoạt doanh châu chiến lược trung lập một ít công huân. Có thể cân nhắc đem công chống đỡ qua. Khô Lâu Chân Nhân đưa ra Ngô Đồng đạo nhân vấn đề. Triệu Nhiên biểu thị, Ngô Đồng là Đông Hải chiến sự đầu đảng tội ác. Triệt tiêu truy nã tuyệt đối không thể, nhưng lại mịt mờ đề nghị đầu thứ hai sinh lộ, cũng chính là tại đạo môn cướp đoạt doanh châu về sau. Có thể lựa chọn hướng Tây chạy trốn, trải qua Đông Hải, Nam Hải, xâm nhập Tây Cảnh, căn cứ Triệu Nhiên yêu cầu. Hai vị này lập tức trở về Nam Đảo, hướng Thanh Khâu chi chủ truyền đạt đạo môn đề nghị, Linh Hồ Lão Tổ ngay tại Nam Đảo. Nghe Thải Vi Tiên Tử cùng Khô Lâu Chân Nhân bẩm báo sau trầm mặc không nói. Đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Xin Âm Dương, Nạp Chân Tiên đồng tự thú trên bàn xuống tới. Nhìn một chút bên tường. Không có gặp một cái dương bạc. Hỏi, chuyện gì mời ta? Linh Hồ Lão Tổ nói. Tiên đồng như thế nào tại đạo môn hiển thánh? Nạp Chân Tiên đồng nói. Ta ở nơi nào hiển thánh? Giống như cùng lão tổ không quan hệ. Linh Hồ Lão Tổ nói. Tiên đồng tại nơi nào hiển thánh? Ta tất nhiên là không xen vào. Nhưng vì sao cổ động đạo môn tiến chiếm Doanh Châu? Ta kinh lược Doanh Châu nhiều năm. Tiên đồng sao lại không biết? Nạp Chân Tiên đồng cười lạnh nói. Nếu không phải ngươi kinh lược nhiều năm, đến nay không làm nổi, ta nơi nào cần nhiều chuyện? Bản tiên đây là tại giúp ngươi, không muốn không biết tốt xấu. Linh Hồ nhẫn khí nói, đạo môn sau khi đến, này làm sao tính, như thế nào quan hệ? Nạp Chân Tiên đồng tiện tay rũ ra Ngọc Châu bản tính. Ngươi hứa hẹn 10 triệu lượng còn thiếu 420 vạn. 1-2 không thể thiếu, nếu không ước định vô hiệu. Về phần ngươi cùng đạo môn đánh như thế nào quan hệ? Không phải bản tiên sự tình, nhưng đạo môn nhúng tay về sau, đã cùng bản tiên định 3 năm kỳ hạn, người phải nắm chặt chút ít, như lại lười biếng, chỉ sợ góp không đủ số mục. Linh Hồ Lão Tổ nói, người cùng đạo môn làm cái gì ước định? Nạp Chân Tiên đồng xoay người rời đi, đây không phải ngươi khi quản sự tình. Linh Hồ Lão Tổ đối rỗng tuếch bàn thờ im lặng thật lâu. Đem Hồ Lão Nhân chiêu vào, ngươi đi gặp một lần đạo môn sứ giả, tranh thủ cùng đạo môn làm ước định. Hồ Lão Nhân hỏi, hợp kích lữ trí, Linh Hồ Lão Tổ gật đầu. Việc đã đến nước này, độc chiếm Doanh Châu là không thể nào, để bọn hắn cũng ra tay đi. Nói bổ sung, còn có, cầm xuống ngân phía sau núi, bất luận làm sao chia nhuận. Nhất định phải cam đoan cầm tới 500 vạn. Hồ Lão Nhân nghĩ nghĩ. Nói, 500 vạn sợ là không đủ. Còn có trên vạn người muốn nuôi. Linh Hồ Lão Tổ phất tay. Đây là ngươi sự tình. Ngươi đi đàm. Triệu Nhiên rất nhanh liền lần nữa leo lên sông Chim Đảo. Lần này cùng gặp mặt hắn. Ngoại trừ Thải Vi Tiên Tử cùng Khô Lâu Chân Nhân bên ngoài. Nhiều một cái Hồ Lão Nhân. Thải Vi Tiên Tử còn muốn vì bọn họ hai dẫn kiến. Đã thấy hai cái vị này cười ha ha lấy cùng đi tới. Lôi kéo tay sốt ruột chào hỏi. Triệu đạo trưởng, từ biệt 24 năm, đã là đại luyện sư. Quả nhiên là kỳ tài ngút trời a. Ha ha, năm đó vãn bối có mắt không biết Thái Sơn. Đến nay nghĩ chi mà xấu hổ. Hổ thẹn hổ thẹn. Ai có thể nghĩ tới, tại Vô Cực Sơn Hạ Hồ Thị Tổ Tôn, lại là tu hành cao nhân, vãn bối biết được về sau, trắng đêm khó ngủ a. Ha ha, năm đó lịch luyện hồng trần, trò chơi mà thôi, Triệu đạo trưởng đừng nên trách liền tốt, không biết Xuân Nương cùng Bát Lang như thế nào. Không sai không sai, cũng tại Doanh Châu, tất nhiên là có cơ hội gặp nhau. Một phen nhiệt tình hàn huyên về sau, đám người ngồi xuống, Hồ lão nhân hỏi, không biết môn muốn làm sao đánh Doanh Châu. Triệu Nhiên nói, tin tức cùng hưởng, Nam Bắc hợp kích. Hồ lão nhân hỏi, đánh xuống Doanh Châu về sau, làm sao chia nhuận? Triệu Nhiên hỏi, lão tiền bối có cái gì chương trình? Nói ra tham tường. Hồ lão nhân nói, kia liền nói thẳng, nhà ta lão tổ vốn là dự định cầm Doanh Châu làm lập thân chi cơ. Đạo môn bỗng nhiên nhúng tay, nhà ta lão tổ rất là kinh ngạc. Nhà ta kinh lược Doanh Châu 10 năm, trước sau hao phí cự vạn, quân sĩ tử thương gối tịch, mắt thấy người Doanh đã dầu hết đèn tắt, đang muốn thu hết hắn công. Lúc này cha xét hạm đội đột nhiên xuất hiện, thực sự không biết nên làm như thế nào. Triệu Nhiên cười cười, nói, thì ra là thế, kia Hồ tiền bối ý nghĩ là. Hồ lão nhân nói, Doanh Châu bốn đảo, Bắc đảo có thể tặng cho đạo môn, xem như nhà ta lão tổ tâm ý, còn lại ba đảo về ta Thanh Khâu chi địa, như thế nào? Triệu Nhiên gật đầu nói, cũng tốt. Mấy người tất cả đều kinh ngạc, Hồ lão nhân cùng Thải Vi, Khô Lâu liếc nhau, đều có chút không thể tin. Hồ lão nhân hỏi, nói như vậy, Triệu đạo trưởng đồng ý? Triệu Nhiên nói, cá nhân ta là đồng ý, kế tiếp còn muốn hướng hạm đội Trần Tổng chỉ huy bẩm báo. Báo cáo hội nghị liên tịch, chờ trả lời. Hồ lão nhân nghi ngờ nói, kia bước kế tiếp? Triệu Nhiên nói, đã Thanh Khâu chi chủ đồng ý từ đạo môn chiếm cứ Bắc đảo, hạm đội của ta từ hôm nay bắt đầu liền chuyển hướng phương Bắc. Đại quân tiến chiếm Bắc đảo cũng được, về sau đâu? Về sau, sẽ tại Bắc đảo thiết trí đạo viện, đạo miếu, quy thuận đảo dân, về sau đâu? Triệu Nhiên suy nghĩ một chút nói, phát triển dân sinh, xúc tiến tín lực tăng trưởng. Hồ lão nhân nói, ta nói là hạm đội cùng quý quân. Triệu Nhiên trầm ngâm nói, hạm đội cùng đại quân cam đoan không đáng còn lại ba đảo. Nếu là Thanh Khâu chi chủ không yên lòng, chúng ta có thể cắt giảm chú quân cùng hạm đội, lấy đó đạo môn thân mật chi ý. Hồ lão nhân ho khan một tiếng, nói, vừa rồi Triệu đạo trưởng còn nói, tin tức cùng hưởng, Nam Bắc giáp công. Triệu Nhiên kinh ngạc nói, Hồ tiền bối không phải nói, Doanh Châu người đèn đã cạn dầu sao? Vãn bối coi là, sợ là không cần đến hạm đội của ta cùng đại quân. Hồ lão nhân có chút xấu hổ, nhất thời nghẹn lời. Thải Vi tiên tử ở bên cạnh nói tiếp hòa hoãn, Triệu đạo trưởng không phải nói, đạo môn có 3 năm khắc tận Doanh Châu kỳ hạn sao? Triệu Nhiên nói, kia là giáp dự án, đã Hồ tiền bối để ý nghĩ, chúng ta có thể lại đi điều chỉnh làm bính dự án. Trước chiếm Bắc đảo, lại hướng thượng giới Nạp Chân Thiên Tôn bẩm báo nơi đây tình hình thực tế. Thiên Tôn lúc có đức hiếu sinh, nghĩ đến sẽ rộng câu nệ chúng ta. Thải Vi tiên tử lại hỏi, đã có giáp cùng bính, muốn tới làm có ất, không biết ất dự án là cái gì? Triệu Nhiên nói, tin tức cùng hưởng, Nam Bắc giáp công, chính là ất dự án. Thải Vi tiên tử hỏi, dạng này rất tốt à, vì sao bỏ qua? Triệu Nhiên nói, đây là trước 8 cái chữ, đằng sau còn có 8 chữ. Bốn đảo quy thuận, đạo môn lập các, cái này cùng Hồ tiền bối ý tứ không hợp, cho nên cũng không cần nhắc lại. Triệu Nhiên ý tứ, nếu như dựa theo bên bê án, cầm đánh xong về sau, Doanh Châu bốn đảo thuộc về Đại Minh, đạo môn sẽ tại bốn đảo thành lập quán các lấy Thanh Khâu làm chủ, xem như Thanh Khâu chi chủ lập nghiệp chi cơ, đồng thời cũng mang ý nghĩa, đạo môn hy vọng đem Thanh Khâu chi chủ đặt vào quán các hệ thống. trước 8 cái chữ cùng sau 8 chữ là một thể tương thừa. Không có sau 8 chữ, trước 8 cái chữ cũng không có thành lập cơ sở. Khô Lâu chân nhân chợt hỏi, bên A Hán lại là cái gì? Triệu Nhiên có chút xấu hổ, đây là cùng quý phương địch ta không rõ thời điểm dự án. Cũng không nhắc lại, nói ra sợ tổn thương hòa khí. Ha ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.